Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 801, cướp đoạt linh bảo. Thiệu Dương đem Ngân Giao tộc đệ tử hất ra, tự nhiên là vì đi phù đảo phụ cận thăm dò một phen. Nếu là bị những thứ này Ngân Giao tộc các đệ tử đi theo, bọn hắn tự nhiên dễ dàng không chịu tiến đến. Cùng hắn để bọn hắn vướng chân vướng tay, còn không bằng tạm thời đem bọn hắn hất ra, đợi đến cần thời điểm lại đi tìm bọn hắn cầm chính mình cái kia 5 thành linh dược, linh bảo cho thu hồi lại đúng không? Vèo, Thiệu Dương độn quang lấp lóe, rất nhanh phi độn ra ngoài thật xa, xa xa đã nhìn thấy một tòa phù đảo chính lơ lửng ở trước mắt, cách đó không xa. Tới nơi này, Thiệu Dương cũng liền càng phát ra có thể cảm nhận được trong đó nồng đậm hỏa lực. Mỗi một tòa phù đảo, đơn giản đều như là một tòa muốn phun trào núi lửa. Thiệu Dương tốc độ cũng không khỏi thả chậm một chút. Đến nơi đây, liền đã tiến vào mỗi một tòa vòng xoáy dưới bí cảnh khu vực hạch tâm nhất. Những thông u cảnh đó, hơn phân nửa cũng đều tiến vào nơi này. Nhiều như vậy thông u cảnh, tiến vào cùng một cái bí cảnh, cũng chỉ có một người có thể thu hoạch được phù đảo trưởng khống quyền. Cho nên tự nhiên không thể thiếu một phen tranh đoạt. Cho nên, có dũng cảm tiến tới, tràn đầy tự tin, chạy đi tranh đoạt, tự nhiên cũng sẽ có dấu ở âm thầm, ý đồ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bỗng nhiên, Thiệu Dương phi độn nhất thời, linh giác khẽ động, quay đầu hướng về một bên nhìn lại, nhưng gặp nơi đó một tòa rừng trúc giấu ở sơn cốc. Trong lúc đó, nồng đậm sinh cơ chi lực tràn ngập ra, liền bốn phía cái kia hừng hực hỏa ý, phảng phất đều biến thành pha loãng rất nhiều. Tạo hóa linh dược, Thiệu Dương cũng không khỏi trong lòng vui mừng, cảm giác nơi này như vậy khí tượng, chí ít cũng hẳn là tạo hóa phẩm giai linh dược. Cái này bí cảnh bên trong quả nhiên đủ loại linh bảo, linh dược vô số, dù là bị thông u cảnh vơ vét quá một lần, y nguyên có loại này phẩm giai bảo bối lưu lại. Thiệu Dương cẩn thận tìm tòi phụ cận, bỗng nhiên tê tê, cũng chỉ nghe rắn rết chậm chạp thanh âm, một đạo thanh xà đột nhiên ở giữa từ rừng trúc chỗ sâu chui ra, tựa như một đạo màu xanh lá ánh sáng âm u, thẳng đến lấy Thiệu Dương phương hướng phóng tới. Thiệu Dương đáy lòng cũng không khỏi khen một tiếng. Cái này thanh xà cũng làm thật nhạy cảm. Mình đã 10 phần cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là nhanh như vậy liền bị hắn phát giác. Ra, Thiệu Dương chỉ một cái, đã đem Phượng Vũ kiếm tế ra. Chỉ một thoáng chỉ thấy hơn 100 tia kiếm hư không xuyên thẳng qua, thẳng đến lấy cái kia thanh xà chém tới. Cái kia thanh xà quang ảnh giao thoa, chỉ một thoáng lại tựa như trốn vào hư không bên trong. Thiệu Dương kiếm quang, vậy mà toàn bộ thất bại. Nhưng hắn nhưng cũng không chút hoang mang. Chỉ thấy hắn tiện tay phất một cái, hơn 100 tia kiếm chỉ một thoáng như dòng nước cuồn cuộn mà đến, trong lúc nhất thời trải rộng tại không gian chung quanh bên trong. Cái kia thanh xà mặc dù ẩn độn thần thông xảo diệu, nhưng lại làm sao có thể tránh thoát Thiệu Dương cái này thiên nhân hợp nhất cảnh giới phép trừ. Cơ hồ tất cả không gian đều bị kiếm quang chỗ bổ sung, cho nên trong chốc lát, cái kia thanh xà thân ảnh không thể không hiện lên, như là một đạo xanh tuyến, ở trong hư không dĩ lệ mà đi. Bên trong, Thiệu Dương mỉm cười, kiếm pháp lặng yên biến ảo, đã lần nữa đem cái kia thanh xà bao phủ tại trong đó. Cái kia thanh xà vội vàng trốn tránh, nhưng ở Thiệu Dương như vậy kiếm pháp phía dưới, mặc nó như thế nào tả hữu tránh né, nhưng lại chỗ nào lẫn mất rơi. Sau một lát, cái này thanh xà đã bị Thiệu Dương một kiếm chém xuống. Thiệu Dương đem độn quang hạ xuống tới, dừng ở cái kia thanh xà thi thể bên cạnh, vận chuyển vàng thau lẫn lộn thần thông quan sát tỉ mỉ. Nhưng gặp cái này thanh xà dài chỉ dài hơn 1 xích, toàn thân trải rộng một loại vảy dày đặc. Có lẽ chính là những thứ này lân phiến nguyên nhân, khiến cho thân pháp của nó mười phần kỳ quỷ khó lường. Thiệu Dương lúc này động thủ, đem những thứ này lân phiến thu lại, cái này nhưng cũng là bảo bối tốt. Nếu là luyện chế thành pháp bảo, đem loại này đặc tính hòa tan vào đến, mặc kệ là phòng ngự, vẫn là độn pháp, cần phải đều rất có viện trợ. Chỉ là Thiệu Dương kinh ngạc, nhưng cũng không phải cái này. Hắn là kỳ quái, tại kỷ nguyên này bên trong, sao sẽ xuất hiện rừng trúc, thanh xá, hai cái này đều không phải là kỷ nguyên hỗn loạn cần phải xuất hiện chủng tộc. Cho nên, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiệu Dương bỗng nhiên nghĩ đến, trong miệng mọi người một mực nói, chỗ này thiên đảo chi tranh, là cái nào đó kỷ nguyên di tích. Thiệu Dương vô ý thức liền cho rằng, là trước kia cái nào đó kỷ nguyên, nhưng bây giờ nghĩ đến, ai lại dám nói không thể nào là về sau cái nào đó kỷ nguyên. Trong mơ hồ, Thiệu Dương đối với dòng sông thời gian, vô số kỷ nguyên, lại nhiều một tầng nhận thức mới. Xoát, nhưng ngay lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, thân thể cấp tốc hướng về một bên Nazi, mà rất nhanh. Chỉ thấy một tia ô quang tại lúc trước hắn chỗ đứng rơi xuống. Thiệu Dương một cái bảo bước đạp ra ngoài, lại chỉ thấy một đầu dài tới hơn 2 mét, con rết xuất hiện ở nơi đó. Thiệu Dương biết, đây cũng là Ngô tộc. Ngô tộc tại kỷ nguyên hỗn loạn những thứ này trong chủng tộc, kỳ thật cũng không thể coi là đặc biệt cường đại chủng tộc, nhưng yếu hơn nữa. Vậy cũng so với Thiệu Dương trước đó tiếp xúc Lâm Tích tộc các tộc mạnh hơn. Ngô tộc thân thể của bọn hắn chiều dài cùng đạo pháp rất có tương quan. Trước mắt đầu này Ngô tộc, thân thể đã đạt đến hơn 2 mét, chỉ sợ cũng chỉ là vừa mới đột phá đến thông u cảnh. Đương nhiên, cái này cũng không nhất định, chỉ là một loại tham khảo, ngẫm lại cũng có thể biết. Ngô tộc nếu biết tu vi của bọn hắn cùng chiều cao có quan hệ, há lại sẽ ngồi nhìn chính mình từ đầu đến cuối lưu lại cái này vừa vỡ phun. Cho nên, bọn hắn chắc chắn sẽ có đủ loại biện pháp để che giấu. Chỉ có thể tham khảo, nhưng Thiệu Dương đánh giá hẳn là cũng sẽ không rất mạnh. Cần phải còn không có chuẩn bị muốn đột phá đến bất diệt cảnh. Cho nên mới ở chỗ này vơ vét đủ loại bảo vật, mà không có tiến đến phủ đảo bên kia. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là phỏng đoán. Hai người không nói gì. Cái kia Ngô tộc một kích không trúng, thân hình ở nơi đó rơi xuống, lập tức liền là nhất chuyển, đột nhiên ở giữa xẹt qua một đường vòng cung, lại một lần nữa đánh tới. Trên đỉnh đầu của hắn hiện ra vô số chân câu, từng đạo hướng về Thiệu Dương xuyên thứ tới, liền so tài một chút ai nhiều. Thiệu Dương cười một tiếng, Phượng Vũ kiếm tế ra. Mặc dù hắn Phượng Vũ kiếm chỉ huyễn hóa ra hơn 100 tia kiếm, nhưng ở hắn tinh diệu kiếm thuật tăng thêm phía dưới, nhưng cũng khác biệt không kém hơn cái kia Ngô tộc. Thậm chí, bởi vì Thiệu Dương lực lượng vận dụng xảo diệu, trong mơ hồ ngược lại dần dần bắt đầu chiếm thượng phong. Cái kia Ngô tộc cũng không khỏi trong lòng thất kinh. Hắn nguyên bản nhìn xem Thiệu Dương chỉ là pháp tướng cảnh, cho nên không khỏi có chút coi thường, cảm thấy mình đã là mười phần chắc chín. Nhưng người nào nghĩ đến, hắn đang đánh lén phía dưới đều không thể thành công, ngược lại bị Thiệu Dương dần dần đẩy vào hạ phong. Siêu siêu. Đất này Ngô tộc liên tục tế ra mấy đạo thần thông, lại đều bị Thiệu Dương hóa giải. Đất này Ngô tộc lập tức liền manh động thoái ý. Nếu là tiếp tục đánh xuống, cái này nói không chừng đều muốn bị cái này một pháp tướng cảnh phản sát. Cho nên, đất này Ngô tộc thân thể chặn lại, đã muốn trốn ra phía ngoài đi. Nhưng là, muốn chạy trốn, Thiệu Dương lại đã sớm đang chờ hắn. Gặp cái kia Ngô tộc khẽ động thân, Thiệu Dương lập tức tuột tay đem cái kia một viên cổ ấn tế ra tại giữa không trung, xa xa hướng về kia Ngô tộc bao phủ tới. Thiệu Dương mượn nhờ cái này tỏa niệm tri ấn tu luyện lâu như vậy. Mặc dù không dám nói có thể hoàn toàn trưởng khống, nhưng bao nhiêu cũng đã có thể vận dụng mấy phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.